chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1815, chương 1815, phát bệnh. Ách, cái kia phụ vương của ngươi đồng ý không có. Vương Đại Đông ra mặt, rút rút. Phụ vương ta không có đồng ý, nhưng là cũng không có cự tuyệt. Ca ca, Lisa không muốn gả cho cái kia chán ghét người. Lisa muốn gả cho ca ca. Lisa ngửa đầu nhìn lấy Vương Đại Đông, xem ra càng ủy khuất. Nghe Lisa lời nói, Vương Đại Đông không khỏi cảm giác đầu lớn như cái đấu. Cái này, Lisa, đã ngươi phụ vương không có đáp ứng, vậy đã nói rõ hắn còn không có làm ra quyết định. Ngươi không cần lo lắng. Vương Đại Đông vỗ vỗ Lisa bả vai. Thế nhưng là, hiện tại phụ vương đối Skull cực tín nhiệm. Hắn tự mình đến đề thân. Ta sợ, Lisa đáng thương nói. Yên tâm đi, ca ca sẽ không để cho ngươi gả cho ngươi không thích người. Vương Đại Đông ra hiệu Lisa không cần lo lắng. Nếu biết Skull đã bị lam sắc yêu cơ khống chế, hắn tự nhiên không có khả năng để Lisa gả cho Skull nhi tử. Quá hảo ca ca, Lisa liền biết ca ca thương yêu nhất Lisa. Đạt được Vương Đại Đông cam đoan, tiểu công chúa lập tức lại trở nên bắt đầu vui vẻ. Vậy mà bẹp tại Vương Đại Đông trên mặt hôn một cái. Vương Đại Đông xấu hổ cực. Tỷ tỷ, ngươi vì cái gì không ăn đâu? Có phải hay không đồ ăn không hợp khẩu vị? Lisa lập tức phân phó một lần nữa làm cho ngươi. Lisa gặp Ương Phù Dung cầm lấy đũa không ngừng đâm trong chén đồ ăn, lại cũng không ăn, chừng lấy Hồn Nhiên mắt to hỏi. Ếch, không, không có, rất hợp khẩu vị, Ương Phù Dung vội vàng nói. Vậy tỷ tỷ nhưng muốn ăn nhiều một chút, tỷ tỷ ngươi quá gầy. Nghe Ương Phù Dung nói đồ ăn rất hợp khẩu vị, Lisa lập tức cười ha hả nói. Tại Lisa trong mắt, Ương Phù Dung là Vương Đại Đông bằng hữu, nàng tự nhiên muốn thật tốt đối đãi. Thực, coi như Lisa biết Ương Phù Dung là Vương Đại Đông nữ nhân, nàng cũng sẽ không để ý. Bởi vì tại Kansas Vương Quốc, một người nam nhân vốn là có thể cưới rất nhiều nữ nhân. Nếu không nàng cũng sẽ không phái chính mình thị nữ đi cho Vương Đại Đông thị tẩm. Nhìn vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ Lisa, Ương Phù Dung thật sự là bất đắc dĩ cực. Cái này rõ ràng là nàng tình địch a. Có thể nàng lại hoàn toàn không cách nào đối nàng dâng lên mảy may địch ý. Thôi thôi, dù sao nàng cũng không biết mình cùng Vương Đại Đông quan hệ có thể duy trì bao lâu. Cần gì phải tính toán nhiều như vậy đây? Hơn nữa nhìn bộ dáng, Vương Đại Đông rõ ràng cùng công chúa nhận biết thời gian rất lâu. Nếu như nàng là cái nam nhân, chỉ sợ cũng phải lựa chọn công chúa đi. Tuy nhiên cái này quốc gia diện tích rất nhỏ, nhưng lại vô cùng phồn hoa. Nếu như thành Phò Mã, đã có thể được đến vô tận tài phú, lại có thể ôm mỹ nhân về, ngu ngốc cũng biết nên lựa chọn thế nào. Ăn cơm xong, quốc vương tự mình tiếp kiến Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đối Kansas Vương quốc có vô cùng sâu xa ý nghĩa. Không có Vương Đại Đông lúc trước giúp đỡ, liền không khả năng có hiện tại phồn vinh giàu mạnh Kansas Vương quốc. Không có Vương Đại Đông vũ lực trợ giúp, Kansas đã rơi vào hắn nhân thủ bên trong. Cho nên, tại quốc vương trong lòng, Vương Đại Đông là phi thường trọng yếu tồn tại, trực tiếp thoái thác mấy cái trọng yếu quốc gia hội nghị. Đều muốn tới đón gặp Vương Đại Đông, mà lại đối Vương Đại Đông biểu đạt ra cực cao tôn kính. Cái này khiến Hayley lại biến sắc. Nam nhân này đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật a? Công chúa hận không thể ngã vào gả cho hắn, thì liền quốc vương đều đối với hắn tất cung tất kính. Đây chính là quốc vương, dù là chỉ là một cái tiểu quốc gia quốc vương, đó cũng là quốc vương a. Kansas Vương quốc nắm giữ phong phú kim cương số lượng dự trữ, thì liền nước Mỹ đều tới có sâu xa hợp tác. Nói cách khác, Kansas quốc vương đến nước Mỹ, nước Mỹ tổng thống đều phải khách khí tiếp kiến. Dạng này nam nhân, đối với rất nhiều người tới nói, đều đã coi như là đứng tại nhân sinh tối đỉnh phong. Cũng có thể không chút khách khí nói, Vương Đại Đông chính là nàng gặp được một cái duy nhất để cho nàng đều đánh tâm lý cảm thấy cao. Không thể chạm nam nhân, một cái cường đại, lại có được siêu cao địa vị tồn tại. Trước kia Hailey đối với trừ đem quân bên ngoài nam nhân đều là chẳng thèm ngó tới. Liền xem như những cái kia quân hàm xem ra so với chính mình cao hơn rất nhiều nam nhân cũng giống. Vậy, bởi vì những cái kia nam nhân chỗ đạt tới độ cao. Bất quá cơ bản đều dựa vào chính mình bậc cha chú. Chính thức dựa vào thực lực lại không có mấy cái. Có thể nam nhân này, vô luận là tại vũ lực vẫn là xã hội địa vị, đều cơ hồ đạt tới người bình thường liền nhìn lên cũng không dám nhìn lên độ cao. Người bình thường đối mặt quốc vương dạng này siêu nhiên tồn tại, nhất định cẩn thận mà câu nệ, sợ nói sai lời gì. Có thể Vương Đại Đông lại cùng quốc vương chuyện trò vui vẻ không nói, còn dám cùng quốc vương nói đùa. Quốc vương đang cùng Vương Đại Đông trò chuyện, đột nhiên sắc mặt trở nên có chút khó coi. Ngón tay bắt đầu không ngừng xoa thái dương huyệt. Vương Đại Đông biết, quốc vương bệnh phạm, nhanh truyền hộ quốc đại tướng quân. Nói bệ hạ bệnh lại phạm, quốc vương thiếp thân thị vệ thấy thế lập tức gọi người đi tuyên hộ quốc. Đại tướng quân Skull, rất nhanh, Skull chính là mang theo thuốc chạy tới. Gặp Vương Đại Đông tại chỗ, lúc này lạnh lùng nói, quốc vương bệ hạ uống thuốc. Công tước đại nhân còn mời ngài trước tiên rời đi. Ồ, ta tại sao muốn rời đi? Chẳng lẽ đại tướng quân có cái gì không thể gặp người địa phương? Vương Đại Đông thản nhiên nói. Không sao, hắn không dùng rời đi. Quốc vương lại là vẫy tay nói. Bệ hạ, nếu như công tước đại nhân tại chỗ, vi thần khó tránh khỏi khẩn trương. Chỉ sợ khó có thể thi triển ra vu y chi thuật a. Skull lạnh lùng nhìn lấy Vương Đại Đông, nói ra, đã đại tướng quân không tiện, vậy ta rời đi trước chính là. Vương Đại Đông cũng không kiên trì, mà là hướng về phía Ương Phù Dung cùng Hailey gật gật đầu. Ba người đồng thời rời đi đại điện, bất quá, Vương Đại Đông rời đi về sau, rất nhanh lại quay trở lại đi, lần này, lại là lặng lẽ trở về. Hắn muốn động Skull, liền phải trước giúp quốc vương lấy tới cách điều chế. Không phải vậy hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Chỉ gặp Skull từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ, sau đó rót vào một cái trong chén, về sau đem bát để lên bàn, bắt đầu vây quanh cái bàn khiêu vũ, miệng bên trong còn huyên thuyên đọc lấy cái gì. Sau cùng Skull dùng đao cắt phá chính mình đầu ngón tay, để cho mình máu tươi tiến chén thuốc bên trong. Bệ hạ mời uống thuốc. Skull khiến người ta đem máu tươi thuốc đưa đến quốc vương trước mặt. Lúc này quốc vương đã đau khuôn mặt vặn vẹo, nổi gân xanh, cầm lấy chén thuốc lập tức chính là uống vào. Uống xong thuốc về sau, quốc vương biểu lộ lập tức liền trở nên nhẹ nhõm, tựa hồ đầu không đau. Đại tướng quân thuốc quả nhiên là thần dược a. Quốc vương tán thán nói. Vương Đại Đông nhíu mày, không nghĩ tới thuốc này bên trong còn tăng thêm Skull máu tươi. Xem ra, lần này đối phương trở nên 10 phần thông minh. Cách điều chế bên trong gia nhập Skull máu tươi. Cứ như vậy, quốc vương liền không thể để Skull chết. Vương Đại Đông nhíu mày. May mắn hắn không có trực tiếp động thủ giết Skull. Không phải vậy, phiền phức thì lớn. Vương Đại Đông chuẩn bị các loại Skull rời đi về sau lại ẩn vào đi cầm chén thuốc cho trộm ra. Tuy nhiên quốc vương đã đem thuốc uống sạch, nhưng bát phía trên nhất định còn có lưu lại dược dịch. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế diên ninh.